Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, rời đi. Lão phu cho rằng ngư nhân đảo chỉ có toàn dân luyện tập ngư nhân karate hoặc cái khác thể thuật mới có thể tuôn ra càng nhiều cường giả đến, thông qua rèn luyện tăng trưởng thực lực. So với hết thảy đều đáng tin, Jinbi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hắn từ một cái Long cung hộ vệ đi đến hôm nay Thất Vũ Hải, tự nhiên biết rèn luyện là trọng yếu cỡ nào. Thiên tài không phải đột nhiên xuất hiện, là thông qua không ngừng nỗ lực cùng rèn luyện. Vậy chuyện này e sợ muốn phiền phức Jinbi tiên sinh. Ba huynh đệ chúng ta e sợ không cách nào làm được, đúng nha. Jinbi tiên sinh còn hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Chúng ta trở lại sẽ cùng phụ vương nói. Để phụ vương ở ngư nhân đảo kiến càng nhiều ngư nhân karate quán. Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi đám người nghe xong Jinbi ý kiến sau, con mắt không khỏi sáng ngời. Khẩn nói tiếp, Jinbi làm Thất Vũ Hải thực lực là không thể nghi ngờ. Nếu là có hắn tự mình giáo dục, ba người bọn họ tin tưởng, tương lai không xa, ngư nhân đảo khẳng định có thể xuất hiện càng nhiều cường giả, không thành vấn đề. Này vốn là lão phu phải làm. Lão phu cũng là ngư nhân đảo một phần tử a. Jinbi nghe vậy cười nói, lập tức đồng ý. Hắn quanh năm chung quanh bôn ba, vì là không phải là ngư nhân đảo an toàn cùng lớn mạnh sao? Bây giờ có chính xác mục tiêu, hắn thì càng nên biến thành hành động mới là. Các người muốn đi rồi chưa? Cái kia bản vương liền không tiễn, bản vương cũng nên đi rồi. Chợ đầu thuyền Lotus không biết lúc nào đi tới mấy người bên cạnh, nghe mấy người nói chuyện, chen lời nói, Ngưu Ma Vương tiên sinh, này còn chưa tới một ngày đi, ngài vậy thì muốn rời khỏi ngư nhân đảo. Jinbi nghe vậy không khỏi cả kinh, hỏi, đúng nha, hiện tại vừa mới qua không có một canh giờ đi Ngưu Ma Vương tiên sinh hơn nữa. Thủ hạ của ngài nhóm vừa mới vừa rời đi à, ngài chuyện này làm sao liền muốn đi rồi. Fukaboshi rất là không hiểu tại sao Ngưu Ma Vương tiên sinh đột nhiên liền mở miệng nói phải đi. Rõ ràng bọn họ vừa mới đến không đến bao lâu, đúng nha, Ryuboshi. Manboshi nghe vậy cũng là phụ họa nói, bọn thủ hạ đều trở về. Bản vương đương nhiên đến rời đi, không phải vậy ở lại chỗ này làm gì? Lotus nghe vậy không khỏi cười nói. Muốn không phải bọn thủ hạ đều trở về, hắn như thế nào lại đột nhiên muốn rời khỏi đây? Hắn đã sớm biết có thể sẽ phát sinh tình huống như thế. Vì lẽ đó, chẳng muốn rời thuyền, cái gì? Jinbi nghe vậy không khỏi giật mình nói. Sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi lên, đi tới đầu thuyền sau. Nhìn thấy chạm, đứng, chỉnh tề nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc cũng thật là... toàn bộ trở về. Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi theo Jinbi đi tới đầu thuyền sau, cũng không khỏi giật mình nói, xin lỗi, Ngưu Ma Vương tiên sinh xin thứ cho lão phu xin lỗi không tiếp được một lúc. Jinbi nhìn cảng lên, nghiêu đầu sơn băng hải tặc tâm tình cũng không quá tốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói, không có chuyện gì, Jinbi ngươi nếu là có sự tình, liền đi làm đi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, được rồi. Đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh, Jinbi nghe vậy gật gù. Sau đó nhảy xuống bong tàu, hướng về trở về các binh sĩ chạy đi đâu đi, đại vương. Ta có chuyện muốn bẩm báo, Jinbi đi rồi. Đại hoàng nha lên bong tàu đi tới Lotus bên người nói rằng, muốn nói cái gì? Nói đi, Lotus nghe vậy cười nói, có thể. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Tiếp theo nhìn một chút một bên Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi ba người, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, nói đi. Không có chuyện gì, biển vương tinh ba huynh đệ, vẫn không có khí lượng nhỏ đến mức độ này, Lotus thấy thế cười nói. Để đại hoàng nha nói, đúng, nếu như ngư nhân đảo nhân ngư nhóm có cái gì đắc tội địa phương, cứ nói đừng ngại, ba huynh đệ chúng ta sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này đã nổi giận, không sai. Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người nghe xong Lotus sau, mở miệng nói rằng, là như vậy. Đại vương, ngư nhân đảo lên ngư nhân nhóm rất cừu thị chúng ta. Bọn thủ hạ muốn tới gần nhân ngư nhóm, cùng với các nàng tiếp lời. Kết quả là bọn họ vừa xuất hiện, nhân ngư nhóm liền lập tức chạy, hơn nữa, ngư nhân đảo lên còn có thật nhiều địa phương. Nhân ngư căn bản không cho bọn thủ hạ tiếp cận, bọn thủ hạ đi dạo một vòng sau. Cảm thấy rất là vô vị, liền trở về, nghe xong Lotus sau. Chậm rãi đem tình huống tự thuật đi ra, bản vương liền biết sẽ là như vậy. Vì lẽ đó, bản vương mới để cho các ngươi dừng lại một ngày. Ai biết các ngươi thậm chí ngay cả nửa ngày đều không có chờ ở. Lotus nghe vậy không khỏi cười nói. Bọn thủ hạ ở trên đảo không có gây sự đi, không có. Đại vương, bọn thủ hạ rất là an phận, không có vi phạm mệnh lệnh của ngài. Đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu nói rằng, vậy là được, để đại gia về thuyền nghỉ ngơi đi. Cho bọn họ hôm nay rượu tăng gấp đôi, để bọn họ cố gắng phát tiết một chút đi. Ngư nhân nhóm cùng nhân loại cừu hận nhưng là rất sâu. Bọn họ nghĩ tới quá tươi đẹp, Lotus cười nói. Cùng một vị mỹ lệ nhân ngư tình cờ gặp gỡ đây là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Nếu như lại có thể tận dụng thời gian vậy thì càng tốt có điều. Nhưng bọn thủ hạ thực sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ căn bản không biết nhân loại cùng ngư nhân nhóm cừu hận nguyên do đã lâu. Dẫn đến đụng vào một mũi xám. Bùi, vâng, đại vương, đại hoàng nha sau khi nhận được mệnh lệnh. Liền lập tức đi chấp hành, thực sự là xin lỗi. Ngưu Ma Vương tiên sinh ngư nhân đảo nhân ngư nhóm thực sự là bị trước đây bầy hải tặc còn có người. Con buồn cho dọa cho sợ rồi. Mới sẽ làm ra loại này không tôn kính cử động, còn hy vọng ngài có thể lượng giải, đúng nha. Không ít nhân ngư các cô nương đối với nhân loại vẫn là rất sợ sệt. Vì lẽ đó, mới sẽ phát sinh tình huống như thế. Fukaboshi, Ryubotoki, Manboshi ba người nghe chuyện đã xảy ra sau, lập tức mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, bản vương cũng không để ý. Ngư nhân đảo đối với bản vương tới nói chỉ là một cái qua chạm. Đứng, mà thôi, cũng là các người phải chú ý một phen. Ngư nhân nhóm đối với nhân loại cừu hận quá to lớn. Tổng có một ngày sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng, trêu chọc xảy ra chuyện. Lotus nghe vậy lắc đầu cười nói. Ngư nhân nhóm đối với nhân loại đến cùng cừu không cừu hận, với hắn đều không có quan hệ, ngược lại. Hắn cũng không nghĩ từ ngư nhân đảo thu được món đồ gì. Càng không cần ngư nhân đảo sùng bái thiện ý, đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh nhắc nhở. Chúng ta sẽ nhớ kỹ, Fukaboshi nghe vậy nói cảm ơn. Có lần này Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc sự tình sau, hắn cũng từ bên trong nhìn thấy, qua nhiều năm như vậy ngư nhân đảo hòa bình dưới, che giấu ngư nhân nhóm đối với nhân loại cừu hận thực sự là thật không tiện. Ngưu Ma Vương tiên sinh đối với xảy ra chuyện như vậy, lão phu rất là xin lỗi, lão phu ở đây thế nhân ngư nhóm hướng về ngài xin lỗi. Còn hy vọng ngài đừng nóng giận, nhân ngư nhóm thật không có tôn trọng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc ý tứ. Jinbi từ các binh sĩ trong miệng được Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc ở ngư nhân đảo lên chuyện đã xảy ra sau, lập tức liền chạy tới Lotus trước mặt nói xin lỗi. Hắn không nghĩ tới từng ấy năm tới nay ngư nhân nhóm đối với nhân loại cừu hận vẫn không có giảm thiểu, mà là theo thời gian trôi qua từ từ gia tăng rồi. Bản vương cũng không hề tức giận. Jinbi người cũng không cần để ý, đây là cừu hận kéo dài, quái không được bất luận người nào, bản vương nên đi. Các vị chúng ta sau đó hữu duyên gặp lại đi, Lotus cười nói. Chuẩn bị tiễn khách, cái kia Ngưu Ma Vương tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Rảnh rỗi lão phu sẽ đích thân đi tân thế giới bái phỏng ngài, Jinbi nghe vậy nói rằng. Mang theo Fukaboshi, Ryubotoki, Manbosi ba người rơi xuống Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền, gặp lại, đại hoàng nha mệnh lệnh hết thảy thuyền hải tặc lái thuyền. Chúng ta hướng về tân thế giới xuất phát, Lotus nhìn cảng Jinbi gật gù. Sau đó quay về một bên đại hoàng nha nói rằng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.